Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2280. Chương 2280. Nhưng ngươi là ta sư huynh a. Ngươi đây là khen ta đâu? Ô Sán nghiêm mặt, tràn đầy oán khí nói ra. Đương nhiên là tại khen ngươi. Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nói ra. Tuy nhiên sư huynh ngươi đi, cả ngày không có nghiêm túc, nói chuyện không đáng tin cậy, dài cũng không được khá lắm nhìn, còn không có tiền nghèo đắc ý. Nhưng là cái gì? Ô Sán đè nén lửa giận hỏi. Chỉ có ngần ấy khuyết điểm, bị hắn một hơi toàn nói ra. Lâm Thành Phi lại ngẫm lại, rốt cục vẫn là nói ra. Nhưng ngươi là ta sư huynh a, đây là tại khen ta. Đây thật là tại khen ta. Ô Sán mãnh liệt từ trên giường ngồi xuống, tức giận nhìn lấy Lâm Thành Phi, lớn tiếng nói. Lâm Thành Phi ngượng ngùng cười cười. Cái này cũng không nên trách ta. Ta đã rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng là nghĩ không ra ngươi ưu điểm. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn vỗ vỗ Ô Sán bả vai, lời nói thâm thía nói. Sư huynh, đừng như vậy. Thực ngươi thật cần phải thỏa mãn. Ngươi có cái tốt sư đệ, có cái xinh đẹp sư muội, còn có người cha tốt, như thế vẫn chưa đủ sao? Làm sao nói tới nói lui, cũng chỉ có ta không phải cái đồ chơi. Ta không cho phép ngươi như thế làm nhục chính mình. Lâm Thành Phi theo dõi hắn, tức giận bất bình nói ra. Dù là ngươi lại củi mục, cũng là ta sư huynh, chỉ có ta có thể làm nhục ngươi. Hắn bất luận kẻ nào đều không được, bao quát chính ngươi. Ô Sán mò cái đầu, mờ mịt nhìn lấy Lâm Thành Phi, không biết tiểu tử này tại quất cái gì điên. Sư huynh a, ta lần này chuyên môn tới tìm ngươi, thực là có một số việc muốn cùng ngươi nói. Làm dịu phía dưới Ô Sán tâm tình, Lâm Thành Phi rốt cục nói đến chính sự. Ô Sán uể oải phất phất tay. Chuyện gì? Nói đi, ta nghe đây. Lâm Thành Phi nhìn thẳng Ô Sán ánh mắt, hỏi, sư huynh, ngươi đối với ta, còn có ngươi phụ thân, thì không có nửa điểm hiếu kỳ sao? Ô Sán đánh cái a cát, một bộ ta không có hứng thú gì, ngươi thích nói thì nói, không nói xéo đi nhanh lên bộ dáng. Các ngươi cả ngày đều ở trước mặt ta lắc lư, ta cần đối với các ngươi hiếu kỳ sao? Ta nói là, đối với chúng ta năng lực, Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, đối mặt hôm qua biến thái như vậy, ta vì cái gì có thể lông tóc không thương, còn có thể đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Những người kia vì cái gì không đụng tới thân thể ngươi? Ngươi cảm thấy đây là người bình thường cần phải có năng lực? Dĩ nhiên không phải. Ô Sán cười hắc hắc nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi là biến thái. Chỉ bất quá, trên cái thế giới này, ta không có thể hiểu được sự tình vốn là rất nhiều. Ta cũng không cần thiết nhất định phải truy vấn ngọn nguồn. Ngươi muốn nói cho ta thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Ngươi nhìn, bây giờ không phải là chủ động tới thẳng thắn sao? Lâm Thành Phi im lặng nhìn lấy cái này gian hoạt như quỷ ra hỏa. Nếu như ta cả một đời không nói cho ngươi, ngươi thì cả một đời không mở miệng hỏi. Mỗi người đều hiếu kỳ, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, ngươi tuyệt đối sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Dĩ nhiên không phải. Ô Sán đương nhiên nói ra, ngươi muốn một mực không nói cho ta, ta liền đem ngươi theo Minh Nhân Đường đuổi đi ra. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm, không cần đến như thế tuyệt a. Ha ha, Ô Sán khoát khoát tay, không muốn cùng Lâm Thành Phi thảo luận nhân tính vấn đề. Nói đi, chuẩn bị cùng ta nói cái gì? Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Trên thế giới này, có một loại người, bọn họ có thể phi thiên độn địa, một bước ngàn dặm, bắt quỷ hàng yêu, năng lực thì cùng ngươi trước trong mắt tiên nhân cũng kém không nhiều đi. Loại này người, tại trên thế giới, bị trở thành tu đạo người, tu đạo người, ngươi chính là a? Ô Sán trực tiếp hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng, không chỉ là ta, còn có ngươi phụ thân, đều là loại này ngươi. Ô Sán ánh mắt trong nháy mắt bắt đầu tỏa sáng, tản ra sáng rực hỏa diễm. Ngươi có thể phi thiên độn địa một bước ngàn dặm. Lâm Thành Phi hàm xúc gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi có thể bắt quỷ hàng yêu, có thể so với tiên nhân, cũng kém không nhiều đi. Bất quá cùng tiên nhân so còn kém rất nhiều. Lâm Thành Phi tiếp tục rụt rè, ngoạn tao. Ô Sán trực tiếp mở miệng mắng to, loại chuyện tốt này cha ta hắn vậy mà gạt không dạy ta. Nghĩ gì thế hắn, cả ngày buộc ta học những cái kia phá y thuật, ta nhìn thấy những dược liệu kia danh đô cảm thấy đau đầu, hắn chả buộc ta học. Hợp lấy áp đáy hòm, bản sự căn bản không có dạy ta a. Quá phận hắn, mắng xong Ô Cửu Sơn, hắn lại chỉ Lâm Thành Phi, còn có ngươi, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta biết, ngươi không phải mất trí nhớ sao, lại làm sao biết những vật này, vẫn là nói, ngươi đã khôi phục trí nhớ, cái gì thời điểm khôi phục, ta đã sớm nhìn tiểu tử ngươi không thích hợp, thành thật khai báo, ngươi chân thực tên gọi cái gì. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, gọi ta Tiểu Tam là được, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, những vật này, ngươi muốn học không? Muốn à, đương nhiên muốn. Ô Sán lập tức gật đầu dứt khoát nói, có làm siêu người cơ hội, người nào còn nguyện ý làm bình dân? Ngươi nhanh dạy ta, cha ngươi đến lúc đó sẽ dạy ngươi, không cần đến ta bao biện làm thay. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta chỉ là phụ trách nói cho ngươi một tiếng, để ngươi minh bạch, thất tình tính toán không cái gì, để cho mình thành vì siêu cấp anh hùng, mới là một người nam nhân lớn nhất đại thành công. Thất tình, người nào thất tình, muốn nói thất tình cũng là nữ nhân kia thất tình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta thất tình? Ta có thể nói cho ngươi. Không thể nói lung tung được, ta là nhất định muốn trở thành siêu cấp thần tượng nhân vật. Làm sao có thể thất tình? Truyền đi để về sau những cái kia nhất định ái mộ ta nhiều kiểu thiếu nữ làm sao chịu nổi. Nói các nàng ưa thích nam nhân bị hắn nữ nhân vung. Ta lại còn có cái gì mặt mũi? Lâm Thành Phi nhìn một chút thao thao bất tuyệt Ô Sán. Thật sâu phát giác. Chính mình trước đó lo lắng, thật sự là rất dư thừa. Tiểu tử này căn bản không có khả năng bởi vì một nữ nhân bị đả kích không gượng dậy nổi. Hắn yên lặng đứng người lên, chậm rãi hướng về cửa đi đến. Lãng phí thời gian a. Chính mình nhàn rỗi không chuyện gì tới an ủi hắn làm gì a? Ui ui ui, ngươi đi làm cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi đứng lại đó cho ta, chờ lấy ta, ta cũng ra ngoài, cha ta đâu, bây giờ đang ở nhà đâu? A, ta hiện tại liền đi tìm lão đầu tử tính sổ sách. Lâm Thành Phi im lặng không nói gì, nhanh như chớp đã trốn ra khỏi phòng, lỗ tai thật chịu không được, cũng như chạy trốn đến rời đi lầu 2. Lâm Thành Phi còn ngầm trộm nghe gặp Ô Sán gào to âm thanh. Từ tiểu thư cái gì thời điểm tới? Tính toán, cái này không trọng yếu. Các ngươi nhìn đến cha ta sao? Liên Nhi, sư phụ của ngươi đi đâu? Cái gì? Ngươi không biết, sẽ không phải là trốn a? Hắc hắc, lần này bị ta biết, về sau mơ tưởng lại lừa phỉnh ta. Ta là nhất định muốn trở thành siêu cấp anh hùng nam nhân. Ô Liên Nhi, từ Nam Phong, Đỗ Tiểu Mạc tất cả đều quay đầu, ngây ngốc nhìn lấy hăng hái phóng khoáng tự do Ô Sán. Tất cả đều im lặng. Qua rất lâu, Ô Liên Nhi mới ngơ ngác hỏi, sư huynh, ngài, có phải hay không cái kia uống thuốc? Ăn cái gì thuốc? Ta không có bệnh. Ô Sán cười tâu toét khoát tay nói, thiếu cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Cha ta đâu? Nói cho ta biết hắn ở đâu. Ta muốn cùng hắn thật tốt tâm sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?